đứa nhỏ nông da trắng nõn như vậy là không gặp nhiều lắm. Không cần mai một, nhỏ cũng vừa vặn, Hoắc Ngạn vừa lòng cho ánh mắt chính mình. Không biết chính mình nên làm như thế nào, Vũ Sinh đành phải theo nam nhân rời đi tân phòng. Y vừa mới nói phải tế tổ, chính mình đi theo y hẳn là đúng đi. Nhưng mà, lão gia, ông đã muốn ở Tùng Thính chờ Vãn Thúy ra tiếng ngăn lại chủ tử nhà mình. Người chết phi tôn, làm cho hắn chờ tốt lắm. Ngắn ngủn vài chữ cất giấu hàn ý đủ để đông chết người. Vũ Sinh không khỏi đánh cái rùng mình. Ngươi lạnh, Hoắc Ngạn đem Vũ Sinh kéo đến gần chính mình, ngươi rất gầy yếu. Nhăn lại mi, tựa hồ Vũ Sinh gầy yếu là vấn đề cỡ nào nghiêm trọng. Ta không sao, Vũ Sinh hơi hơi dãy giụa, muốn rời khỏi lòng bàn tay của nam nhân. Nhìn thấu ý đồ của hắn, Hoắc Ngạn đem tiểu nhân ôm vào lòng. Đừng lộn xộn, ngươi là thê tử của ta. Đừng vọng tưởng né tránh ta. Kế tiếp cả ngày Vũ Sinh đều bị Hoắc Ngạn buộc chặt bên người. Không phải bởi vì săn sóc, mà là nam nhân đem hắn trở thành công cụ trả thù. Cách chương.